Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút nào không thua kém mình, trừ Quý Vũ thật ra, những người khác áo bào đen che mặt, không thấy được hình dáng, thu hồi ánh mắt quang, quan sát trước mặt tên quần áo đen kia, người này khí tức mịt mờ, lại có thể dò xét không tới hắn cụ thể tu vi. Đỉnh cấp tiên đế, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, đứng ở trước mặt mình tên này hắc y nhân, tuyệt đối là đỉnh cấp tiên đế cường giả. Cái khác sát thủ quần áo đen, mỗi cái sâu không lường được, thực lực thấp nhất đều là đỉnh cấp tiên hoàng, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, hướng trước mặt hắc y nhân ôm quyền, một chi hiên đột nhiên tới, nhất định là có chuyện gì. Hắc y nhân vén lên mặt nạ, lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt, tuổi tác lại so Liễu Vô Tà chẳng qua nhiều ít, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi. Trừ những cái kia thái cổ gia tộc, hắn chân thực không nghĩ tới có ai có thể ở bằng chừng ấy tuổi đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Ta tới dẫn nàng đi. Hắc y nhân chỉ ngồi trên mặt đất Ninh Trì, lần này tới là muốn mang đi Ninh Trì. Liễu Vô Tà hơi cau mày, Ninh Trì đã thoát khỏi một chi hiên, vì sao phải mang nàng rời đi? Chương 2772, hiệp nghị. Trước mặt hắc y nhân chỉ ngồi ở trên diễn võ trường Ninh Trì, xách lên muốn mang nàng đi, dám hỏi các hạ vì sao phải mang đi Ninh Trì công chủ. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng trước mắt hắc y nhân hỏi, đây là nàng cùng một chi hiên ước định. Hắc y nhân chưa từng có hơn giải thích, rốt cuộc một chi hiên cùng Ninh Trì ở giữa chuyện gì xảy ra. Chỉ có Ninh Trì mình biết, hết thảy cùng Ninh công chủ xuất quan nói sau. Liễu Vô Tà không xác định sự việc, không tốt kết luận, dự định cùng Ninh Trì công chủ xuất quan, mới quyết định nếu như một chi hiên dám ở Bích Giao cung gây chuyện, coi như là đỉnh cấp tiên đế tới, hắn vậy không sợ hãi chút nào. Người kêu Liễu Vô Tà. Hắc y nhân ngược lại không có cưỡng ép mang đi Ninh Trì, giống vậy ở chờ Ninh Trì xuất quan, tò mò quan sát Liễu Vô Tà, các hạ xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận, hôm nay tiên giới không nhận biết mình, thật giống như không nhiều lắm. Càn rỡ, thiếu chủ của chúng ta tên chữ, là ngươi tùy tiện hỏi thăm sao? Đứng ở hắc y nhân bên trái ông già, đột nhiên đi về trước một bước, kinh khủng bán đế thế, hướng Liễu Vô Tà hoành đụng tới. Hắc y nhân khoát tay một cái, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Ta kêu Thôi Thanh, đến từ thái cổ gia tộc Thôi gia, một chi hiên hiện đảm nhiệm hiên chủ. Hắc y nhân tự báo tên họ, nói ra mình thân phận, nghe được thái cổ gia tộc bốn chữ, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn mới từ thành Thiên Đô trở về không lâu, biết rõ thái cổ gia tộc khủng bố, Cao gia chỉ là xếp hạng trước top 3, liền ủng hộ có luyện thần cường giả chấn giữ, kinh khủng rối tinh rối mù, trừ Cao gia bên ngoài, còn có Khương gia, giống vậy xếp hạng trước top 3, bất quá Khương gia hạng ở Cao gia sau đó. Từ Lữ Nhu trong miệng biết được, xếp hạng đệ nhất thái cổ gia tộc, muốn so với Cao gia cùng Khương gia hợp chung một chỗ mạnh hơn. Chỉ là Cao gia cùng Khương gia so những gia tộc khác lớn mạnh một chút, mới miễn cưỡng chen nhập trước top 3, mà đây cái thái cổ đệ nhất gia tộc, chính là Thôi gia. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, một chi hiên phía sau màn chủ nhân, lại là thái cổ gia tộc Thôi gia sản nghiệp. Trước mắt tới xem, một chi hiên chỉ là Thôi gia ở tiên giới trong đó một nơi sản nghiệp mà thôi. Khó trách Thôi Thanh như vậy trẻ tuổi, đã đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Nguyên lai là Thôi gia đệ tử, có thể gọi là thiếu chủ, chẳng lẽ hắn là Thôi gia gia chủ đích tử? Nếu quả thật là như vậy, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, thật đúng là không cách nào chống lại khổng lồ Thôi gia. Không khó nhìn ra, Thôi Thanh vừa mới tới tiên giới không lâu, hẳn là gia tộc phái hắn tới lịch luyện. Lỗ mãng hỏi một câu, các ngươi vì sao phải mang đi Ninh Trì? Liễu Vô Tà lắng xuống nội tâm rung động, lên tiếng hướng Thôi Thanh hỏi, năm đó nàng rời đi một chi hiên, thề với trời, từ nay về sau, không được sử dụng một chi hiên bí thuật. Nếu như vận dụng, đem trở lại một chi hiên, là một chi hiên dốc sức. Thôi Thanh cũng không có giấu giếm, đúng sự thật đối Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà chém chết Quỷ Sơn Tam lão sự việc, Thôi Thanh đã biết, đổi thành những người khác, Thôi Thanh tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ nói như thế nhiều. Liễu Vô Tà tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, thiên phú tuyệt cao, nổi lên tinh tinh tương tích tình, mới vừa rồi đối chiến Quỷ Sơn Tam lão thời điểm, Ninh Trì vận dụng một chi hiên giết hại thuật, một chi hiên người lúc này mới tìm tới cửa, muốn mang Ninh Trì rời đi. Ninh Trì năm đó vì thoát khỏi một chi hiên, trải qua trăm ngàn cay đắng, thay một chi hiên hoàn thành 10 cọc nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Một chi hiên mới chịu thả nàng rời đi, bất quá giá phải trả phải, Ninh Trì từ nay về sau, không được sử dụng một chi hiên bí thuật, như có vi phạm, hiệp nghị hủy bỏ, nếu như ta không cho phép các ngươi mang đi nàng đâu. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, mặc dù hắn không muốn đắc tội thái cổ gia tộc, nhưng là để cho bọn họ mang đi Ninh Trì, khẳng định vậy không làm được, Ninh Trì là Bích Giao cung phó cung chủ. Nếu là để cho bọn họ mang đi, Bích Giao cung mất hết mặt mũi, huống chi Ninh Trì là vì cứu Bích Giao Cung, tình huống vạn bất đắc dĩ hạc, mới thi triển giết hại thuật. Liễu Vô Tà, đừng cho rằng ngươi chém giết mấy tên tiên đế, liền có thể coi trời bằng vung. Thiếu chủ Tâm Bình Khí Hòa cùng ngươi nói chuyện, đã cho chân ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mới vừa rồi giày Liễu Vô Tà ông già, lần nữa đứng ra, giọng tràn đầy châm chọc, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng một chi hiên đối nghịch. Trên trận bầu không khí ngay tức thì khẩn trương, liền rời đi Vũ gia còn có Trần gia nhóm cao thủ, lại lặng lẽ vòng trở lại, mai phục ở âm thầm, mật thiết chú ý trong sân biến hóa. Bọn họ một mặt tha thiết, hy vọng một chi hiên cùng Liễu Vô Tà phát sinh mâu thuẫn. Như vậy thì có thể mượn một chi hiên tay, diệt trừ Liễu Vô Tà. Nếu là hiệp nghị, lại ký một phần chính là, các ngươi nói đi, như thế nào mới chịu thả qua Ninh Trì công chủ. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua ông cụ này, sau đó nhìn về phía Thôi Thanh, trên đời không có chuyện gì là không thể thương lượng. Năm đó một chi hiên có thể thả Ninh Trì rời đi. Ngày hôm nay giống vậy có thể thả nàng một lần, dựa theo làm năm ước định quy củ. Nếu như nàng có thể đột phá tiên đế cảnh, hiệp nghị tự nhiên hủy bỏ. Thôi Thanh ngược lại là không có làm khó Liễu Vô Tà. Nói xong hướng bên người ông già gật đầu một cái, người sau hội ý, vội vàng cầm ra một phần hiệp nghị, phía trên viết được rõ ràng, cũng có Ninh Trì ký tên, kiểu chữ phía trên, lưu lại Ninh Trì nhàn nhạt hồn lực, không làm được già, muốn đột phá tiên đế, biết bao khó khăn, ngay cả là thái cổ gia tộc, tiên đế số lượng, vậy hy thật là ít ỏi. Thôi Thanh có thể bằng chừng ấy tuổi đột phá đến tiên đế cảnh. Trừ tự thân thiên phú ra, cùng ra đời vậy có rất lớn quan hệ, cơ hồ dốc hết liền cả gia tộc tài nguyên, mới đưa hắn bồi dưỡng, đột phá tiên đế, thì có khó khăn gì? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, đánh ra từng đạo dấu tay, nhiều tiên đế quy luật, qua lại trong đó, chui vào Viên Thiệu cùng Ninh Trì trong thân thể, đây là dự định cưỡng ép đem bọn họ đột phá đến tiên đế cảnh. Viên Thiệu cùng Ninh Trì, đạt được nước giao tiên đế chỉ điểm, thật ra thì đã chạm tới tiên đế ngưỡng cửa, một mực thiếu một cái thời cơ. Chỉ cần thọt mở vậy cuối cùng một tầng cửa sổ, là được bước vào tiên đế cảnh, nhiều tiên đế tinh khí còn có quy luật, qua lại trong cơ thể hai người, coi như một chi hiên người không tới, cho bọn họ hai cái một đoạn thời gian, vậy có thể đột phá tiên đế cảnh. Đã như vậy, Liễu Vô Tà giúp bọn họ một cái, dựa vào mình hiểu, cảnh giới hơn nữa vững chắc, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không can dự, khi nhìn bọn hắn dựa vào mình bước vào tiên đế cảnh. Bây giờ nhìn lại không được, một chi hiên muốn mang đi Ninh Trì. Chỉ có thể cưỡng ép can thiệp, lợi dụng thiên đạo thần thư suy diễn, hết sức cố gắng giảm thiểu can dự cho bọn họ mang tới tổn thương. Thôi Thanh tò mò đánh giá Liễu Vô Tà, hắn há có thể không nhìn ra, Ninh Trì khoảng cách tiên đế cảnh, chỉ có một bước xa, hết lần này tới lần khác bước này xa, ngăn cản bao nhiêu người, nếu như Liễu Vô Tà có thể trợ giúp bán đế cảnh mở ra những ràng buộc. Bước vào tiên đế cảnh, vậy ý nghĩa Liễu Vô Tà có sáng lập tiên đế năng lực. Loại người này, coi như là thái cổ gia tộc thấy, đều phải phụng là thượng khách. Thật là không biết tự lượng sức mình, tiên đế há là như vậy dễ dàng đột phá, ngươi cho rằng cưỡng ép can thiệp, sẽ có thể giúp bọn họ đột phá tiên đế, thật là tức cười, nếu như không có thể đột phá, bọn họ cả đời đừng nghĩ đột phá đến tiên đế cảnh. Đứng ở Thôi Thanh bên người tên kia ông già, khịt mũi khinh bỉ nói, hắn nói đúng thật tình, cưỡng ép can thiệp chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất bọn họ thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh, thứ hai đột phá thất bại, từ nay về sau, lại cũng không cách nào xông phá tiên đế cảnh. Đây cũng là tiên đế ít đến đáng thương nguyên nhân lớn nhất. Tiên đế cảnh là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Thôi Thanh phụ thân nhưng mà luyện thần cảnh, liền hắn thời điểm đột phá, đều là dựa vào mình cố gắng. Ông già nói đạo lý, Liễu Vô Tà há có thể không biết, không can thiệp, Viên Thiệu cùng Ninh Trì, tối đa 1-2 tháng, liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Can thiệp, có thể cắt đứt hai người đường đi tới trước, nếu Liễu Vô Tà dám làm như vậy, tự nhiên có 10 phần chắc chắn, thiên đạo thần thư hấp thu nguyên thủy chân kinh sau đó. Suy diễn năng lực, tăng lên đâu chỉ mười mấy lần, cộng thêm quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn dò ngó, hai người tình huống trong cơ thể, hắn thậm chí muốn so với Viên Thiệu cùng Ninh Trì còn phải rõ ràng. Đã sớm đem bọn họ công pháp, cùng với tu luyện tuyến đường, liền như lòng bàn tay, tất cả loại huyền ảo dấu tay, rót vào trong cơ thể hai người, trợ giúp bọn họ sắp xếp trong cơ thể tiên đế quy luật. Bên ngoài phát sinh hết thảy, hai người đã biết được, lập tức phối hợp Liễu Vô Tà, dựa theo hắn khai thông tuyến đường, đem tiên khí lần nữa di động quanh thân. Thiên đạo thần thư có thể suy diễn thiên hạ đại lộ, rất nhanh tìm được bọn họ phương hướng đột phá, dõi mắt thiên hạ, chỉ có Liễu Vô Tà có thể làm được một điểm này. Ken két ta, thương khung truyền tới kịch liệt tiếng rắc rắc, thật dày mây đen từ đàng xa tụ tập tới đây, giống như mây đen áp đính, để cho mỗi cái nhân tâm tình cực kỳ kiềm chế, bọn họ muốn đột phá, đứng ở bốn phía xem cuộc chiến những tông môn kia, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, toát ra vẻ kinh hãi, đột phá tiên đế, nhất định hạ xuống tiên đế cướp. Trên bầu trời xuất hiện tầng mây, chính là tiên đế cướp, ý nghĩa có người muốn đột phá, Thôi Thành ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét ầm ầm xuống, rơi vào Viên Thiệu trên thân thể. Chỉ có trải qua tiên đế cướp rèn luyện mới tính chân chính bước vào tiên đế cảnh. Có tiên đế khu, muốn đột phá tiên đế nhất định phải đạt được chưa công nhận của trời. Một hồi mùi khét truyền ra, Viên Thiệu trên thân thể truyền tới Tư Tư Thanh, bị tiên đế cướp bị thương nặng không thiếu. Ngay sau đó lại là một đạo lôi điện rơi xuống, lần này rơi vào Ninh Trì trên thân thể. Tiên đế cướp càng ngày càng cường hoành, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hạng Như Long còn có Hạng Như Trưởng lão bọn họ đã sớm lui đến xa xa. Tiên đế cướp có thể phá hủy hết thảy, bọn họ lại không rời đi, rất nhanh liền sẽ tiên đế cướp phá hủy không còn một mống. Toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại Viên Thiệu còn có Ninh Trì hai người, tiếp theo dựa vào chính bọn họ. Liễu Vô Tà chỉ là trợ giúp bọn họ sơ thông tình huống trong cơ thể, chân chính đột phá vẫn là phải dựa vào chính bọn họ. Mỗi người trong cơ thể giống như là ứ trận con sông, chỉ cần tìm được ứ trận địa phương đem khai thông là có thể để cho con sông đổi được thông suốt. Còn như con sông có thể đi bao xa, cái này thì muốn xem nước sông tự thân lực lượng, ngoại lực cưỡng cầu không được. Mới vừa rồi nghi ngờ Liễu Vô Tà tên kia ông già sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hơn lần giễu cợt Liễu Vô Tà không thể nào trợ giúp bọn họ tấn thăng tiên đế cảnh, nhanh như vậy liền gặp gỡ đánh mặt, để cho hắn sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đi tới Thôi Thanh bên tai, kê vào lỗ tai nói mấy câu, có tin tức trọng yếu truyền. Nghe xong ông lão tự thuật, Thôi Thanh nhỏ hơi nhíu nhíu mi. Trước đây không lâu, Thành Thiên Đô xảy ra mấy kiện việc quan trọng, hắn ở tiên giới cũng không biết, ngay mới vừa rồi gia tộc bên kia đem tin tức truyền đưa tới, để cho hắn phụ trách điều tra một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Chương 2773, hạo kiếp. Liễu Vô Tà ánh mắt mật thiết chú ý Viên Thiệu cùng Ninh Trì thân thể tình huống, để ngừa xuất hiện biến cố gì. Theo tiên đế cướp càng ngày càng mạnh, hai người trên người tán phát ra khí thế, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng leo lên. Nhiều tiên đế quy luật dây dưa ở hai người bầu trời, ý nghĩa bọn họ thân thể đã hướng tiên đế khu tiến hóa, chỉ cần chịu đựng qua liền tiên đế cướp, tương nghênh tới bọn họ đời người cao nhất quang thời khắc. Đột phá tiên đế, vạn người nhìn chăm chú, đem ghi chép tiên giới sử sách. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, che giấu trong bóng tối Vũ gia còn có Xương Máu Chùa cùng năm đại siêu nhất lưu tông môn. Không biết lúc nào toàn bộ rút lui, ba tiếng thoáng một cái tức qua, trên bầu trời mây đen đang từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, hai cổ mênh mông khí thế càn quét chư thiên, cái đầu tiên tỉnh lại là Viên Thiệu, thành công bước vào tiên đế cảnh, hùng hậu hơi thở, chấn động được chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, có thể là bị Viên Thiệu ảnh hưởng. Ninh Trì theo sát phía sau, hoàn thành đột phá, thân thể hai người thoáng một cái, rơi vào trên bầu trời, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Vô Tà, cảm ơn thời khắc mấu chốt trợ giúp chúng ta mở ra những ràng buộc, thành công bước vào tiên đế cảnh. Viên Thiệu cùng Ninh Trì vô cùng khách khí, nói xong hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Mặc dù Liễu Vô Tà tu vi thấp hơn tại bọn họ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Liễu Vô Tà mới là trong lòng bọn họ không cách nào vượt qua núi cao. Ninh Trì nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thôi Thanh bọn họ, đại sứ người, hôm nay ta đã đột phá đến tiên đế cảnh, dựa theo ước định, trước hiệp nghị toàn bộ hủy bỏ, từ nay về sau, ta cùng một chi hiên, không có bất luận quan hệ gì. Ninh Trì ánh mắt nhìn về phía Thôi Thanh bên người ông già. Còn như Thôi Thanh, Ninh Trì cũng không nhận ra, Thôi Thanh vừa mới tới tiên giới không tới nửa năm, rất nhiều chuyện đều là đại sứ người đang bận rộn. Hừ, đại sứ người hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Ninh Trì vận khí lại tốt như vậy, thời khắc mấu chốt đột phá đến tiên đế cảnh. Liễu huynh, có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thôi gia, ta bảo đảm bên trong 3 năm nhất định để cho ngươi đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Thôi Thanh đi về phía trước mấy bước, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, bao gồm Viên Thiệu còn có Ninh Trì ở bên trong, chỉ có Quý Vũ Thật trong con người thoáng qua một chút âm độc vẻ, hắn trả giá như thế nhiều cũng không có được Thôi gia đồng ý, trong 3 năm trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, đổi thành người bất kỳ cũng không cách nào cự tuyệt, cái này sức dụ dỗ quá lớn. Liễu Vô Tà nói không động tâm, đó là già, dựa vào mình tu luyện, trong 3 năm muốn đạt tới đỉnh cấp tiên đế khó như lên trời, không có hứng thú. Liễu Vô Tà lúc này lắc đầu một cái, hắn cũng không biết Thôi Thanh vì sao phải mời mình gia nhập Thôi gia. Những thứ này thái cổ gia tộc, mặc dù gia tộc quản lý nghiêm mật, nhưng là bọn họ giống vậy sẽ thu nạp một ít thiên chi kiêu tử vì mình sử dụng, ví dụ như đem gia tộc một ít cô gái gả cho những thứ này thiên chi kiêu tử, từ đó khống chế bọn họ vì gia tộc dốc sức. Liễu huynh không cần nóng nảy cự tuyệt ta, ngươi ở Thành Thiên Đô làm hết thảy ta toàn bộ biết được, không nghĩ tới huynh bằng chừng ấy tuổi thì có lần này thủ đoạn, Thôi mỗ thật sự là bội phục. Thôi Thanh cười tủm tỉm nói, để cho Liễu Vô Tà không nên gấp gáp cự tuyệt. Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Thành Thiên Đô sự việc nhanh như vậy liền truyền tới, duy nhất để cho hắn nghĩ không hiểu phải nếu Thôi Thanh biết vì sao không cướp đoạt trên người mình Thái Dương thần dịch còn có Chu Yếm bảo cốt? Ngươi có phải hay không thật là tò mò, ta vì sao không đối ngươi ra tay, cướp đoạt trên mình ngươi bảo vật? Thôi Thanh vượt quá thiên phú cực cao, chỉ số thông minh giống vậy nhất lưu, rất nhanh đoán trúng Liễu Vô Tà trong lòng suy nghĩ. Liễu Vô Tà không thể chối, những thứ này thái cổ gia tộc mặt mũi, hắn trong lòng hiểu rõ, mỗi cái đều là khoác da cừu chó sói, trên mình ngươi những cái kia bảo vật, đối với phổ thông thái cổ gia tộc mà nói, đúng là 10 phần chân quý, đối với chúng ta Thôi gia mà nói, không hề là cái gì không được bảo vật, ta còn có một cái muội muội, tướng mạo tuyệt đẹp, chỉ cần Liễu huynh nguyện ý, ta ngược lại là có thể kết hợp các ngươi, tuyệt đối sẽ trở thành là thành thiên đô một đoạn giai thoại. Thôi Thanh sắc mặt hiền hòa, một bộ lôi kéo giọng, chỉ cần đem Liễu Vô Tà lôi kéo vào Thôi gia, những bảo vật này, dĩ nhiên chính là Thôi gia, ta thật là tò mò, các ngươi Thôi gia cao thủ như mây, lại không thiếu bảo vật, vì sao phải hết sức lôi kéo ta? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, mình thiên phú tuy cao, cuối cùng chỉ là tiên hoàng cảnh, liền tiên đế cũng không tính, còn như bảo vật, hơn nữa không thể nào. Thôi Thanh đã nói, những bảo vật này đối bọn họ Thôi gia mà nói, cũng không coi vào đâu, cái này không thể trả lời, cho Liễu huynh 3 ngày thời gian cân nhắc, tình cảnh hôm nay, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Tối đa 3 ngày, chuyện ngươi hành động, đem sẽ hoàn toàn bại lộ cùng thiên hạ. Thôi Thanh nói xong, mang một chi hiên rất nhiều cao thủ rời đi. Hôm nay Ninh Trì đã đột phá tiên đế, dựa theo ước định, nàng bây giờ là người tự do. Đưa mắt nhìn Thôi Thanh bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư trong đó, cao gia bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Điều khiển cao thủ, đi tất cả đại thế giới điều tra, tiên giới, tự nhiên cũng là bọn họ điều tra mục tiêu. Từ thời gian tới tính toán, những thứ này thái cổ gia tộc tai mắt, rất nhanh là có thể đến tiên giới. Thôi Thanh dù chưa nói rõ, nhưng là trong lời nói ý đã rất rõ ràng, chỉ cần gia nhập bọn họ Thôi gia, bằng cho bọn hắn mượn Thôi gia địa vị, không người nào dám động hắn. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi nói chuyện, Viên Thiệu cùng Ninh Trì nghe được đầu óc mơ hồ, nhưng là Thôi Thanh lôi kéo Liễu Vô Tà, bọn họ nhưng mà nhìn ở trong mắt, không có sao, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, những thứ này thái cổ gia tộc, chỉ cần không phái luyện thần tới, nhiều hơn nữa tiên đế tới cũng là không chịu chết. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cũng không dám có một chút khinh thường, những thứ này thái cổ gia tộc nội tình thâm hậu, thủ đoạn lại là nhiều vô số kể, Bối La Quật thời điểm, suýt nữa bị bọn họ vây khốn. Thiếu chủ, cái này Liễu Vô Tà quá kiêu ngạo, lại dám cự tuyệt ngươi lôi kéo. Một chi hiên đám người sau khi rời đi, đứng ở một nơi trên dãy núi, đại sứ người một mặt không vui hướng thiếu chủ nói, không gấp, hắn biết chủ động tới tìm ta. Thôi Thanh khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, bọn họ Thôi ra nhìn chúng đồ, không có ai có thể từ bọn họ trong tay chạy đi. Đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, uy hiếp thêm uy hiếp, đó là cấp thấp nhất thủ đoạn, cao siêu thủ đoạn, để cho người ngoan ngoãn chủ động đầu hàng ngươi, mà không phải là dùng uy hiếp phương thức. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Đại sứ người trên mặt biểu tình không vui rất nhanh tan thành mây khói. Nhỏ giọng hướng thiếu chủ hỏi, đi biển cả thành xem. Thôi Thanh nói xong, tại chỗ biến mất, những người khác theo sát phía sau. Bích Giao cung đại điện, tất cả cao tầng tề tụ một đường, mỗi cái người diễn cảm đều rất hưng phấn, chỉ lần này nhất dịch, đám người tu vi đại tăng, chỉ có Ninh Trì cùng Viên Thiệu, chau mày, một chi hiên cùng Liễu Vô Tà tới giữa nói chuyện, xem là một khối đá đè ở bọn họ trong lòng. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Viên Thiệu hiện tại cũng không có cái gì chủ ý, hướng Liễu Vô Tà hỏi, củng cố phòng ngự, tiên giới rất nhanh thì phải nghênh đón một trận tai họa lớn. Hy vọng Bích Giao cung có thể từ hạo kiếp bên trong còn sống sót. Liễu Vô Tà không phải nói chuyện giật gân, nếu Thôi ra có thể ở tiên giới nâng đỡ một chi hiên, cái khác thái cổ gia tộc, khẳng định vậy sẽ nói theo, đến khi đó, không phục tòng bọn họ, nhất định gặp phải tàn sát. Hạo kiếp, nghe được hạo kiếp 2 chữ, đại điện truyền tới tiếng ông ông, tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mặt đầy không dám tin, hôm nay có thể uy hiếp được Bích Giao cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả người dựa theo Vô Tà yêu cầu đi làm, hết tất cả có thể, đào tạo môn hạ đệ tử, củng cố tất cả đỉnh năng lực phòng ngự. Viên Thiệu ra lệnh, để cho tất cả đỉnh phong chủ, tất cả đường đường chủ, cùng với tất cả đại trưởng lão, không tiếc bất cứ giá nào, tăng lên môn hạ đệ tử thực lực, lần này đánh một trận, Bích Giao cung trên dưới một lòng, mới chặn lại người xâm lăng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liễu Vô Tà ngồi truyền tống trận, cùng Hạng Như Long bọn họ rời đi Bích Giao cung, chạy tới Thiên Đạo hội, vì an toàn khởi kiến, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Bích Giao cung sự tình phát sinh, đã sớm truyền đến Thiên Đạo hội, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Bước vào đại điện, bầu không khí rất ngưng trọng, hạo kiếp 2 chữ, giống như là một chuôi lợi kiếm, đè đang lúc mọi người trong lòng trên, để lại cho Liễu Vô Tà chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, thái cổ gia tộc hạ xuống, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không đỡ được, nhất định phải tìm người giúp mới có thể, dõi mắt thiên hạ, có thể kháng nhận định thái cổ gia tộc, cơ hồ không có. Trùng gia tuy mạnh, vậy ước chừng cùng tiên giới siêu tông môn nhất lưu so sánh. Đem Châu Vũ an bài ở Thiên Đạo Hội, ngủ ở Bạch Linh cách vách, tạm thời do Bạch Linh tới chiếu cố nàng. Hai người đều là yêu tộc, tự nhiên có chuyện nói không hết. Yêu tộc không giống như là loài người, bọn họ càng thờ phượng người mạnh là vua. Ở yêu tộc, bộ lạc thủ lãnh có chọn bạn trăm năm quyền, trong tộc giới nữ đều là bọn họ giao phối đối tượng, cho nên bọn họ không có gì một chồng một vợ khái niệm. Chỉ cần phu quân đủ cường đại, ủng có nhiều ít cái thê tử cũng không có vấn đề. Đêm khuya vắng người, Liễu Vô Tà biến mất ở Thiên Đạo Hội, hướng khởi nguyên dãy núi chạy tới. Lần trước Hắc Tử trợ giúp hắn rời đi, mình ở lại khởi nguyên dãy núi cùng hai con quái vật chiến đấu, đến nay còn không trở lại Thiên Đạo Hội, chẳng lẽ ở khởi nguyên dãy núi gặp gỡ cái gì bất chắc. Chỉ dùng thời gian chung trà, trở lại khởi nguyên dãy núi, sử dụng quỷ mâu cộng thêm thần thức, càn quét toàn bộ dãy núi, mảng lớn dãy núi đều có sau đại chiến dấu vết, xem ra mình rời đi khởi nguyên dãy núi sau đó, Hắc Tử cùng hai con quái vật lại giao chiến rất lâu, thân thể không ngừng qua lại, di động những cái kia đại chiến khu vực, rất nhanh, Liễu Vô Tà từ trên một khối đá lớn, tìm được Hắc Tử lưu lại dấu vết, bọn họ rời đi khởi nguyên dãy núi, từ dấu vết đi lên xem, Hắc Tử đã rời đi, kỳ quái chính là, rời đi khởi nguyên dãy núi, vì sao không có trở lại Thiên Đạo Hội, một khắc không dám dừng lại, để ngừa Hắc Tử gặp bất trắc, men theo Hắc Tử lưu lại ký hiệu, Liễu Vô Tà lần nữa đi tới Không Ngông Biển, thủy triều lên xuống, suy nghĩ muôn vàn, năm đó đại chiến Không Ngông Biển thuộc về vị trí chính giữa, bị thương khung đánh thủng, mới đưa đến Không Ngông Biển biến thành hôm nay lần này hình dáng. Hắc Tử, Liễu Vô Tà hướng về phía Không Ngông Biển giống lớn một tiếng, hy vọng Hắc Tử có thể nghe được, chỉ có lạnh như băng gió biển, từ bốn phía thổi lất phất tới đây, vén lên Liễu Vô Tà sợi tóc, giống lên nửa ngày, không có bất kỳ đáp lại. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị lúc rời đi, nước biển bắt đầu lui về phía sau, trên bờ cát ra rất nhiều dấu vết, những thứ này dấu vết Liễu Vô Tà quá quen thuộc. Hắc Tử bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền cầm cây nhóm lửa, trên mặt đất mù khoa tay múa chân, đến nay Liễu Vô Tà cũng không biết, những thứ này dấu vết rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ Hắc Tử lẻn vào đáy biển. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, âm thầm nói, thứ 2770 năm trương thần, không có mặc cho trần chờ. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, nhảy vào trong biển khơi, thân thể không ngừng lặn xuống, hướng Không Ngông Biển sâu chỗ bơi đi, quỷ mị xuyên thấu tầng tầng nước biển, đến đáy biển chỗ sâu, nhảy, một đạo kinh khủng sóng biển từ đáy biển chỗ sâu xông ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà ổn định thân thể, sóng biển từ hai người họ bên xông ra, tạo thành mấy trăm trượng cao sóng lớn, động trời rung động, tạo thành một tòa vòng xoáy, kéo Liễu Vô Tà đi xuống. Hắc Tử hơi thở, Liễu Vô Tà từ trong nước biển ngửi thấy Hắc Tử hơi thở, tăng thêm tốc độ, giống như một đạo mũi tên nước xông vào đáy biển chỗ sâu. 300.000 năm trước, nơi đây là một phiến đất liền, nước biển rót ngược mới biến thành hôm nay bộ dáng này, xuất hiện trước mặt rất nhiều kiến trúc hàng năm ngâm ở nước biển bên trong, phần lớn đã sụp đổ, chỉ có số ít kiến trúc như cũ đứng thẳng ở lớn biển sâu chỗ. Trong phảng phất, Liễu Vô Tà nghe được thanh âm đánh nhau, sử dụng hoang cổ chiến tiền đem chung quanh nước biển bổ ra, tạo thành một cái chân không lối đi. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà cướp đi ra ngoài mấy chục ngàn mét, chỉ gặp Hắc Tử tay cầm cây nhóm lửa cùng hai cái quái vật dây dưa chung một chỗ. Cái này đều đi qua sắp một năm, Hắc Tử cùng hai cái quái vật lại vẫn đang đánh nhau. Rốt cuộc cái này một năm thời gian, bọn họ trải qua cái gì? Bất luận là Hắc Tử, vẫn là hai đầu rất giống chuột lớn quái vật, bên trong cơ thể của bọn họ cũng không tiên khí, vậy không có trời đất quy luật, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Từ về khí thế tới xem, Hắc Tử sức chiến đấu đã sớm đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, lần trước một lúc khác, Hắc Tử sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ có thể so với cao cấp tiên hoàng cảnh. Cái này một năm thời gian, rốt cuộc bọn họ trải qua cái gì? Hai con quái vật sức chiến đấu lại là dũng mãnh, một cái càn quét, bốn phía nước biển nổ tung, đáy biển nhiều kiến trúc sụp đổ, oanh, Hắc Tử thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi, khó khăn từ đáy biển đứng lên, Hắc Tử sờ mép một cái vết máu, lần nữa vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi, luyện thần nhất kích, Hắc Tử lại chịu đựng xuống. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, năm đó ở Vạn Hoa Cốc thời điểm, Hắc Tử liền nói cho hắn, không biết tên quái vật cha mẹ còn ở tiên giới, tu vi có thể vượt qua tiên đế, khởi nguyên dãy núi hỗn chiến thời điểm, may mà mình trốn được kịp thời, mới tránh được một kiếp. Người trần chuồng sắp lá cà, một người một quyền, Hắc Tử cây nhóm lửa thả ra động trời ngọn lửa, đem nước biển chung quanh lại bốc hơi rớt. Hắc Tử, ta tới giúp ngươi. Liễu Vô Tà tay cầm hoang cổ chiến tiền, nhanh chóng tiến vào vòng chiến, một chọi hai, Hắc Tử phần thắng rất thấp. Liễu Vô Tà gia nhập sau đó thành công kéo đầu kia giới nữ quái vật, chít chít chít, hai con quái vật thấy Liễu Vô Tà một khắc kia phát ra tức giận kêu lên tiếng, chính là người trước mắt này loại giết bọn họ hài tử, làm sao không giận? Đại ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Hắc Tử lại vậy gọi Liễu Vô Tà vì đại ca ca. những năm này ở thế giới loài người sinh hoạt, dần dần thích ứng loài người phương thức sinh tồn. Hắc tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao vẫn không có tách ra? Liễu Vô Tà kềm chế giới nữ quái vật sau đó, vội vàng hướng Hắc tử hỏi, cái này hai tên phải đi tiêu diệt biển tà, ta chỉ có thể lựa chọn kéo bọn họ. Hắc tử ước chừng một câu nói, căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, hai cái quái vật tra được Liễu Vô Tà thân phận sau đó. Lại muốn tiêu diệt Thiên Đạo Hội, bọn họ nhưng mà vượt qua tiên đế tồn tại, Thiên Đạo Hội nơi nào là bọn họ đối thủ, bất đắc dĩ, Hắc tử lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức, kéo bọn họ, đem chiến trường dẫn tới Không Ngông Biển, nơi đây không người, coi như phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, vậy sẽ không ảnh hưởng những người khác, trận chiến này, chính là một năm thời gian, có thể tưởng tượng được, cái này một năm bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì. Hắc tử vì cứu vãn Thiên Đạo Hội, chủ động cùng quái vật giao chiến, phần ân tình này, hắn nhớ ở tim, rốt cuộc rõ ràng được. Vì sao Hắc tử sức chiến đấu, ở trong một năm thời gian, đột nhiên tăng mạnh, lúc đầu cái này một năm thời gian, cũng đang không ngừng chiến đấu, thông qua chiến đấu, chèn ép thân thể tiềm lực, bởi vì là thiên địa pháp tắc quan hệ, tiên giới cao nhất chỉ có thể chịu đựng đến luyện thần cảnh. Hai con quái vật bất luận như thế nào chiến đấu, tu vi không có chút nào tiến thêm, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà là thiên địa pháp tắc nguyên nhân, tiên giới hạn mức tối đa, chính là luyện thần cảnh, cảnh giới quá cao, thiên địa không chịu nổi, nhất định bị bài xích. Đến lúc đó đem gặp phải thiên địa trừng phạt, trực tiếp đem lau đi. Hai con quái vật liều mạng xông về Liễu Vô Tà, muốn vì mình hài tử trả thù. Hắc tử vội vàng xông lại, lần nữa ngăn cản bọn họ. Đại ca ca, ngươi lui về phía sau, để ta ở lại cản bọn hắn. Hắc tử để cho Liễu Vô Tà lui về phía sau, hắn da thô thịt dày, không biết bị hai con quái vật đánh trúng bao nhiêu lần, một mực hoàn hảo không tổn hao gì. Liễu Vô Tà không cùng hắn tu vi, căn bản không chịu nổi hai con quái vật công kích. Hai con quái vật há có thể để cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Lần trước chính là bởi vì bọn họ sơ sót, mới để cho Liễu Vô Tà trốn bay lên trời. Lần này vô luận như thế nào, vậy sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Hai con quái vật nhìn nhau, tựa hồ đạt thành loại nào đó ước định, giống được quái vật một cái cuốn ngược, lại đột nhiên hoành lại đột nhiên lướt ngang, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giới nữ quái vật trực tiếp xông về Hắc tử, lần nữa giao đánh nhau, hoảng sợ rung động, chào hướng bốn phía, một đạo lực lượng vô hình, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ. Đây chính là luyện thần cảnh uy lực sao? Liễu Vô Tà bất luận giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi giam cầm trói buộc. Luyện thần cảnh đã siêu thoát thiên địa, cho dù hắn có chống lại đỉnh cấp tiên đế năng lượng, ở luyện thần cảnh trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương. Hắc tử đang phải ra tay cứu tên kia giới nữ quái vật, thân thể đột nhiên bành trướng, phóng đại mười mấy lần, dương ra móng vuốt sắc bén, hướng Hắc tử chặn ngang ôm tới. Đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh, hai con quái vật vì báo thù đã mất đi lý trí, thà tự mình hy sinh cũng phải chém chết người trước mắt này loại. Hắc tử bị vây khốn, không cách nào thoát thân, trong tay cây nhóm lửa không ngừng gõ vào giới nữ quái vật trên thân thể. Đối phương là luyện thần cảnh, thân xác cường hãn, tạm thời nửa khắc căn bản không chết được. Coi như vậy, nhiều máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra, giống được quái vật dãi bước sao rơi, to lớn quả đấm hướng Liễu Vô Tà đầu hoành kích tới. Đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hống hống hống, Hắc tử phát ra tức giận gầm to, thân thể đột nhiên phóng đại, khí thế ngút trời, lại trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới luyện thần cảnh tầng thứ. Hắc tử tu vi không cách nào dùng lẽ thường tới độ biến thân, sau đó thực lực tăng lên gấp mấy lần, cùng hai con quái vật đã chênh lệch không bao nhiêu, giới nữ quái vật đã không đếm xỉa đến. Hắc tử biến thân, nàng đi theo cùng nhau trở nên lớn, coi như liều mạng cái mạng này cũng phải kéo Hắc tử. Liễu Vô Tà mục thử sắp nứt, tất cả loại tiên thuật hết thảy không cách nào điều động ra, chung quanh không gian sớm bị giống được quái vật khống chế. Hoang cổ chiến tiền phát ra ken két tiếng, đây là muốn văng tung tóe dấu hiệu, cũng không phải là hiện tượng tốt, không cách nào điều động tiên thuật, chỉ có thể mặc cho quái vật giết, hiện tại duy nhất có thể vận dụng, chỉ có thiên thần bia. Người làm mối tộc nói cho hắn, cổ lực lượng kia, có thể không dùng tới, tốt nhất không nên động dùng, hôm nay đã đến sống chết trước mắt, Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, thà bị quái vật giết chết, còn không bằng buông tay đánh một trận. Thần bí lệnh bài sử dụng, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Liều mạng lệnh bài nứt ra, cũng phải chém chết hai con quái vật. Lệnh bài sử dụng một khắc kia, xông về phía mình giống được quái vật, chợt dừng lại thân thể, trong mắt trợn thật lớn, nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt thần bí lệnh bài, quái vật lại có thể bò lồm ngồm thân thể, từng bước một lui về phía sau. Liễu Vô Tà một mặt vẻ nghi hoặc, vì sao cái này con quái vật sợ cái này cái lệnh bài? Chẳng lẽ quái vật biết cái này cái lệnh bài lai lịch? Vẫn là cái này cái lệnh bài bên trong có bọn họ thứ sợ? Hắc tử, giúp ta hỏi bọn họ một chút, cái này cái lệnh bài lai lịch? Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, vội vàng hướng Hắc tử lớn tiếng nói. Hắc tử xí xô xí xào nói một đại đoạn, ý tứ đại khái Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, để cho hai con quái vật nói cho hắn, cái này cái lệnh bài lai lịch. Lệnh bài gọi tới một khắc kia, thiên thần bia hơi thở đã tràn ra ngoài, vây khốn hắc tử đầu kia giới nữ quái vật, vội vàng buông tay, cùng giống được như nhau, bò lồm ngồm thân thể lui về phía sau. Hai con quái vật xí xô xí xào nói một đại đoạn. Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu, rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Liễu Vô Tà không có tùy tiện sử dụng thiên thần bia. Nếu bọn họ chủ động rút đi, có thể không chiến tốt nhất. Thiên thần bia là hắn lớn nhất lá bài tẩy, sử dụng một lần, giá phải trả lớn vô cùng. Bọn họ nói, thần, thần, thần, hắc tử vội vàng đem bọn họ nói phiên dịch một lần. Trừ nói thần ngoài ra, không có những tin tức khác, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, cái này hai con quái vật cùng hắc tử hẳn như nhau. Cũng là 300.000 năm trước đánh một trận, rơi vào tiên giới, hắc tử rơi xuống thánh địa, rơi vào hôn mê, cho đến Liễu Vô Tà xuất hiện, lúc này mới tỉnh lại, mà quái vật một mực mai phục ở khởi nguyên dãy núi. Rất ít hiện thân, thần, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ, vì sao là thần, đó là tồn tại trong truyền thuyết, Liễu Vô Tà đối thần biết rõ, chỉ là dân gian truyền lưu một ít thần thoại mà thôi. Không có ai gặp qua thần, cũng không biết thần hình dạng thế nào, hai con quái vật còn lui về phía sau, thân thể cơ hồ sát đáy biển, đã lui đến ngoài mấy cây số, Liễu Vô Tà không có đuổi giết bọn họ, lấy hắn cùng hắc tử năng lực, căn bản không làm gì được quái vật, hai con quái vật có thể rút đi, cũng không phải là sợ Liễu Vô Tà. Mà là sợ chập tay hắn cái này cái lệnh bài, năm đó mình hài tử, chắc cũng là phát hiện lệnh bài tồn tại, mới lẻn vào vạn hoa cốc, mỗi tương ứng đến gần lệnh bài, thả ra hơi thở, để cho quái vật không dám đến gần, cho đến Liễu Vô Tà xuất hiện, cái này cái lệnh bài, mới thấy mặt trời lần nữa, Liễu Vô Tà để cho hắc tử tiếp tục hỏi bọn họ miệng trung thần là cái gì, còn không cùng hắc tử mở miệng hỏi, hai con quái vật, đã sớm lui đến lớn biển sâu chỗ, biến mất vô ảnh vô tung, một năm giao chiến, lại lấy như vậy phương thức kết thúc. Làm được Liễu Vô Tà đầu óc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mơ hồ, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thu hồi lệnh bài. Xem ra cái này cái lệnh bài bên trong còn có quá nhiều bí mật. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà phát hiện cái thế giới này sao muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn được hơn. Ví dụ như thành Thiên Đô, mặc dù kiếp trước đi qua cũng không tiếp xúc tới Thái Cổ gia tộc, lần này không cùng Thái Cổ gia tộc triển lộ ra thủ đoạn, để cho hắn ý thức được, luyện thần tuyệt đối không phải tu luyện điểm cuối, thậm chí có cường đại hơn tồn tại. Chương 2774, Vu tộc, hai con quái vật đã rời đi, Không Ngông biển rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, cái này một năm đại chiến, căn bản đều ở đây Không Ngông trong biển, đưa đến Không Ngông trong thành tu sĩ, rối rít thoát đi, hôm nay Không Ngông thành, đã sớm biến thành một tòa quỷ thành, đổi thành những người khác loại, chiến đấu kịch liệt như thế, đã sớm kinh động thiên hạ, hắc tử cùng quái vật trong cơ thể cũng không cách nào thì. Cũng không có tiên khí, chiến đấu tạo thành chập chờn, xa không bằng nhân loại nhìn như vậy khủng bố, hai người từ lạnh như băng trong nước biển, trở lại trên mặt đất, hắc tử, cảm ơn ngươi bảo vệ thiên đạo hội, trở lại trên đất liền sau đó, Liễu Vô Tà trịnh trọng hướng hắc tử cúi đầu một cái. Không có hắn kềm chế hai con quái vật, thiên đạo hội đã sớm san thành bình địa, hắc tử lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì, đại ca ca, tiếp theo chúng ta đi nơi nào, hắc tử thói quen lưu lại ở Liễu Vô Tà bên người. Chiến đấu một năm, trên mình chiến ý không giảm chút nào, thật đúng là trời xanh chiến đấu cuồng ma, đi Vu tộc, mời đế giang tiền bối, thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút chạy tới Vu tộc, mời đế giang tiền bối ra tay, Thái Cổ gia tộc sắp đến, chỉ dựa vào hắn cùng hắc tử hai cái, còn là xa xa không đủ, hắc tử biến thân sau đó, có thể so với luyện thần cảnh, vậy chỉ là có thể so với mà thôi, cùng chân chính luyện thần cảnh so sánh, vẫn có một ít chênh lệch, dựa vào thân xác mạnh mẽ, cùng hai con quái vật dây dưa một năm dài. Không đại biểu hắc tử thì có đánh bại luyện thần cảnh năng lực. Đế giang tiền bối không cùng, thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là vượt qua tiên đế tồn tại, lâu như vậy đi qua, đế giang tiền bối tu vi, hẳn toàn bộ khôi phục, trước khi rời đi, đế giang cho hắn một cái tọa độ, thời khắc mấu chốt có thể đi tìm hắn, đem hắc tử thu vào bát bảo phù đồ, tung người nhảy một cái, biến mất ở mờ mịt bầu trời đêm, năm đó vu giới đã hủy diệt, cái này cũng đưa đến thập đại vu tộc phân tán thiên địa bên trong, mà đế giang vu tộc bộ lạc liền chú đóng ở tiên giới một cái cực kỳ vắng vẻ xó xỉnh. Không phải đế giang lưu lại tọa độ, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào tìm được, đi ngang qua thương khung, một khắc không dám dừng lại, cho đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà đã xuyên qua hàng tỷ bên trong, đến tiên giới giáp danh nhất vùng, cuồn cuộn biển mây, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, giống như thủy triều lên xuống vậy, thủy triều lên xuống, cũng không ai biết, cái này đám mây biển nhưng là Liễu Vô Tà biết, vu tộc liền cuộc sống ở cái này đám mây biển dưới. Vô tận biển mây, trở thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, để cho đi ngang qua tu sĩ, rất khó phát hiện biển mây cộng thêm vu tộc cuộc sống ở một ít đất bí mật. Coi như ngươi lẻn vào biển mây, hẳn chính là chỗ này, Liễu Vô Tà một đầu đâm vào trong biển mây, nhiều tầng mây, đem hắn gói lại, tốc độ hành động không lớn bằng lúc trước. Biển mây rất sâu, giống như chân thật biển khơi. Liễu Vô Tà ước chừng lặn xuống gần 10.000 mét, lúc này mới rời đi biển mây, hướng trên mặt đất bay đi. Đập vào mi mắt lại là một phen thế giới, nơi này chim hót hoa nhang, giống như thế ngoại đào nguyên. Hôm nay tiên giới, rất khó tìm một phiến thiên đường, nhưng là nơi này, mỗi một chỗ tràn đầy sức sống, không có đại chiến còn sót lại qua dấu vết. Ý nghĩa khu vực này, mấy trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua đại quy mô chiến đấu. Thân thể vững vàng rơi vào trên một ngọn núi, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, tìm vu tộc rơi xuống, chu vi mấy trăm ngàn dặm, thu hết vào mắt, khu vực này quá lớn, vu tộc đã là tịch mịch chủng tộc. Tộc quần cũng không phải rất lớn, ẩn nặc, quả thật không dễ dàng phát hiện. Vu giới, giúp ta giúp một tay. Quỷ mưu dòm ngó nửa ngày, cũng không có tìm được vu tộc rơi xuống. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà triệu hoán thái hoang thế giới ở giữa vu giới. Thấm vào ra nhiều vu khí, những thứ này vu khí thấm vào đến không trung sau đó. Rất nhanh ngưng kết, vu khí là vu tộc sinh tồn bản. Mất đi vu khí, vu tộc rất khó phát triển, thậm chí vĩnh viễn đình trệ không tiến lên. Trôi lơ lửng trên không trung vu khí, đột nhiên hướng bên trái phía trước bay đi. Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, chứng minh có vu tộc ở chỗ này tu luyện, đem hắn sử dụng vũ khí hấp thụ đi qua. Nhiều vũ khí từ thái hoang thế giới bên trong tràn ra, Liễu Vô Tà mục đích rất rõ ràng, để cho vu tộc hấp thu, mình chỉ cần men theo vũ khí biến mất phương hướng đuổi theo là được. Liên tục nhảy, bay qua mấy tòa núi to, phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc kỳ quái. Kiến trúc bản thân không kỳ quái, kỳ quái chính là kiến trúc lại dùng vô số cây lớn chất đống mà thành, giống như là một tòa đứng sừng ở trong dãy núi cự nhân. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mặt kiến trúc kỳ quái, Liễu Vô Tà dừng người, tò mò nói, vũ khí chính là ở chỗ này biến mất, chẳng lẽ nói, vu tộc ngủ ở những cây to này bên trong? Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, kiến trúc rất lớn, tối đa chỉ có thể chứa mấy trăm người, vu tộc lại tịch mịch, vậy chưa đến nỗi chỉ còn lại mấy trăm người đi. Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi rơi xuống, đứng ở tòa kiến trúc này trước mặt, phát hiện những cây to này cũng không chết đi, như cũ sống được thật tốt, rốt cuộc là ai, có lớn như vậy thủ đoạn. Đem mấy ngàn bụi cây cây lớn thống nhất cùng nhau, còn có thể bình thường sinh trưởng. Lần nữa sử dụng một đạo vũ khí, giống như là một đạo sao rơi chui vào cây cối bên trong. Liễu Vô Tà có thể khẳng định vu tộc ngay tại trước mặt hắn, còn như lối vào ở nơi nào, tạm thời còn không có đầu mối. Thời gian gấp, thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm thấy đế giang tiền bối. Ba ngày thời gian đã qua một nửa, quay trở lại còn cần một ngày chừng. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến đế giang tiền bối. Liễu Vô Tà hướng trước mặt kiến trúc cúi đầu một cái, nói ra mình thân phận. Bốn phía yên tĩnh, không có ai đáp lại. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, chẳng lẽ nói vu tộc rời đi mảnh khu vực này, đi những thế giới khác? Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, vẫn không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiền, chỉ có thể cưỡng ép bổ ra, tìm tòi kết quả. Phương nào tạc tử ở chỗ này kêu gào to, gặp Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiền, một đạo thanh âm lạnh như băng từ cây lớn chỗ sâu truyền ra. Nghe có người đang nói chuyện, Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi hoang cổ chiến tiền, lần nữa cung kính hướng cây lớn cúi đầu một cái. Vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái kiến đế giang tiền bối. Liễu Vô Tà nói xong, thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cây lớn, không có hồi âm. Ngay tại Liễu Vô Tà không biết bước kế tiếp nên như thế nào thời điểm, trước mặt hai bụi cây cây lớn đột nhiên lấy ra, xuất hiện một tòa tương tự với môn hộ vậy khe hở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, chui vào khe hở bên trong, thân thể nhẹ một chút, tựa như tiến vào ngoài ra một tòa thế giới, trong không khí tràn ngập mỏng manh vũ khí, tu di thế giới nhỏ. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, vì sao hắn không cảm giác được vu tộc, lúc đầu vu tộc cũng có tương tự với tu di tiểu thế giới bảo vật. Bên ngoài những cây to kia, mục đích là ngăn che tu di thế giới nhỏ, để tránh bị người phát hiện, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, gần trăm tên vu tộc, tay cầm binh khí, đem hắn vây quanh vòng tròn. Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, ánh mắt càn quét một vòng, những thứ này vu tộc hắn cũng không nhận ra, tướng mạo vậy rất kỳ lạ, có vài người thân thú mặt, có chút thú thân mặt người, cũng có không thiếu vu tộc tướng mạo cùng loài người thân thể to lớn tương tự. Vu tộc không hề coi là chân chính nhân tộc, bên trong cơ thể của bọn họ chảy là vu tộc huyết mạch, cùng loài người huyết mạch hoàn toàn không cùng. Ngươi là ai, vì sao phải xông vào vu giới? Từ rất nhiều vu tộc bên trong đi ra một tên vóc người to lớn vu tộc cường giả. Người này tu vi cực cao, xuất hiện một khắc kia, một cổ hồng hoang khí đập vào mặt, vu tộc đản sanh vu thiên địa ban đầu, cùng thần tộc thuộc về cùng một thời đại sản vật, bên trong cơ thể của bọn họ đến nay còn cất giữ hỗn độn khí, vậy gọi là nguyên thủy khí. Nếu như không nói rõ ràng, bọn họ sẽ đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối. Vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái kiến đế giang tiền bối, xin tiền bối thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà như cũ 10 phần khách khí, lần này tới mục đích là mời Đế Giang rời núi, hóa giải Bích Giao Cung nguy cơ. Càn rỡ, lão tổ là ngươi có thể thấy sao, lại là một tên vu tộc cường giả đi ra, nghiêm túc quát một tiếng, binh khí trong tay, hướng Liễu Vô Tà bộ mặt gọi tới, nói ra tay liền ra tay, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất tức giận giận, vu tộc không khỏi vậy quá bá đạo, tức giận quy về tức giận, Liễu Vô Tà chỉ có thể ẩn nhịn xuống, ai để cho bản thân có cầu tới, xem ra Đế Giang cũng không cùng bọn họ nói tới mình thân phận, nếu không bọn họ cũng sẽ không đối tự mình ra tay. Xuất thủ tên này vu tộc, từ tu vi trên phán đoán, có thể so với tiên đế tầng 1, 2, đổi thành thường ngày, Liễu Vô Tà một quyền cũng có thể diệt hắn, giết vu tộc, tương đương với hoàn toàn cùng vu tộc quyết liệt, đừng nói mời Đế Giang tiền bối xuất thủ trợ giúp. Đến lúc đó Đế Giang Đô sẽ không tha hắn, bất đắc dĩ, thân thể bên nghiêng, tránh được tên này vu tộc cường giả nhất kích, quyền kính rơi vào khoảng không, đập trên mặt đất, tạo thành một đạo kinh khủng sóng trùng kích, hoành tỏa ra bốn phía, cuốn lên tầng tầng rung động, đưa đến nhiều cây cối sụp đổ. Liễu Vô Tà ung dung né tránh, để cho xuất thủ tên này vu tộc hơi biến sắc mặt. Mới vừa rồi một quyền kia, coi như là cấp thấp tiên đế, cũng rất khó tránh, Liễu Vô Tà bất quá tiên hoàng cảnh, hắn là như thế nào làm được? Ta cùng Đế Giang tiền bối là bạn, các ngươi sẽ ra tay, đừng trách ta không khách khí. Tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là hắn liên tục gặp phải đối thủ công kích, để cho hắn rất tức giận, một quyền vung ra hoảng sợ rung động, đem xuất thủ vu tộc trực tiếp tung bay ra ngoài, thình lình một màn để cho tất cả vu tộc sợ run tại chỗ, mặt đầy không dám tin, trong tộc cường giả lại bị một cái nho nhỏ loài người cho tung bay, cử động này hoàn toàn chọc giận vu tộc. Càng nhiều hơn cao thủ hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, trong đó đỉnh cấp tiên hoàng cảnh liền không phải số ít, còn có số ít cấp thấp tiên đế cảnh. Vu tộc những năm này yên lặng phát triển, đáng tiếc không có vũ khí bồi bổ, còn sống sót những thứ này vu tộc chỉ có thể lưu lại ở tu di trong tiểu thế giới. Cái này cũng đưa đến vu tộc những năm này sinh sản rất không để ý tới muốn, số lượng đặc biệt có hạn, chỉ có nhiều vũ khí bồi bổ mới có thể để cho vu tộc phồn vinh hưng thịnh, trừ phi có thể trở về đến thời kỳ thượng cổ đúc lại vu giới. Đối mặt gần trăm tên vu tộc tấn công, Liễu Vô Tà thật nổi giận, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng cuộn sạch ra đánh về phía hắn vu tộc, cảm giác hít thở không thông, tựa như bị nắm được cổ, rất không thoải mái. Liễu Vô Tà nếu quả thật muốn giết bọn họ, những người này đã sớm là một cổ thi thể, còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này sao? Bình bịch bịch, liên tiếp tiếng va chạm này thay nhau vang lên, xông về Liễu Vô Tà những cái kia vu tộc tu sĩ rối rít bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà vẫn là lưu lại ba phần lực, lấy hắn bây giờ quyền lực, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết bọn họ. Chương 2775, dòng nước ngầm phun trào. Chỉ một chiêu, gần trăm tên vu tộc thua xiểng niềng, bị Liễu Vô Tà toàn bộ tung bay. Mời lão tổ, chu diệt người xâm lăng. Vóc người to lớn tên kia vu tộc hét lớn một tiếng, lại đem Liễu Vô Tà làm người xâm lăng. Phỏng đoán Đế Giang còn đang bế quan trong đó, cũng không biết ngoại giới sự tình phát sinh. Vù vù, một cổ kinh khủng hơi thở từ tu di thế giới nhỏ chỗ sâu xông ra, ngay sau đó một bóng người vô căn cứ hiện lên, chính là Đế Giang. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Đế Giang trong con ngươi toát ra vẻ quái dị. Bái kiến Đế Giang tiền bối, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, hướng Đế Giang cúi đầu một cái. Bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Đế Giang thân phận vẫn là tuổi tác, cũng xa xa cao hơn mình, gọi tiền bối, ngược lại cũng bình thường. Đế Giang từ thời kỳ thái cổ, một mực sinh hoạt đến nay, mặc dù chết đi sống lại, nhưng hoàn mỹ thừa kế liền trí nhớ lúc trước, ngươi tại sao cũng tới. Đế Giang phất phất tay, tỏ ý tộc nhân tản ra, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Một năm không gặp, Đế Giang khí tức trên người lại là sâu không lường được, Liễu Vô Tà đã không cảm giác được hắn tu vi. Ban đầu rời đi biển cả thời điểm, Đế Giang tu vi đã tiếp cận với tiên đế cảnh, theo trí nhớ không ngừng tỉnh lại, cộng thêm trở lại vu tộc, Đế Giang mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, mặc dù khoảng cách kiếp trước còn cách một đoạn, nhưng là hôm nay tu vi đã sừng sững ở tiên giới đỉnh, vãn bối gặp gỡ nguy cơ, xin tiền bối ra tay hóa giải. Liễu Vô Tà nói tóm tắt, thời gian gấp, muốn cướp ở thái cổ gia tộc chạy tới tiên giới trước, trở lại Bích Giao Cung, ai có thể uy hiếp được ngươi? Người khác không biết Liễu Vô Tà, hắn có thể là vô cùng rõ ràng, tiên tôn cảnh thời điểm là có thể đánh giết tiên hoàng, hôm nay đột phá đến đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, ngay cả là tiên đế đều không phải là hắn đối thủ. Thành Thiên Đô, thái cổ gia tộc, trong sân chỉ còn lại bọn họ hai cái. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không trước đến quấy rầy Đế Giang. Nhiều năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, chưa bao giờ phải cầu cạnh người, đều là dựa vào mình từng bước một hóa giải, nhưng là lần này không cùng, đối thủ quá mạnh lớn, dựa vào hắn cùng Hắc Tử, sợ rằng khó mà chu toàn. Lúc này mới mời Đế Giang rời núi, ngươi đi Thành Thiên Đô. Đế Giang nhíu mày một cái, hắn trí nhớ đã toàn bộ tỉnh lại, tự nhiên biết Thành Thiên Đô lai lịch. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đem Thành Thiên Đô sự tình phát sinh giải thích ngắn gọn một lần. Đế Giang rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không nên ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà. Những cái kia thái cổ gia tộc truyền thừa rất xưa, coi như là hắn, cũng không muốn trêu chọc, để tránh cho Vu tộc rước lấy không cần thiết phiền toái. Liễu Vô Tà tại Vu tộc có ân, hôm nay Liễu Vô Tà gặp nạn, hắn nếu là ngồi yên không để ý đến, đây cũng không phải là Đế Giang tác phong. Thập đại Vu tộc, Đế Giang tính cách, nhất là ngay thẳng, ta biết Đế Giang tiền bối rất khó khăn, chỉ cần tiền bối nguyện ý rời núi, vãn bối nguyện ý bỏ ra số lượng cao Vu tộc, bảo đảm Vu giới trong vòng trăm năm, sẽ không là vũ khí mà yêu sầu. Liễu Vô Tà há có thể không nhìn ra Đế Giang trong lòng đang suy nghĩ gì? Hữu nghị loại vật này, không thể không hạn chế tiêu hao tổn nữa, muốn phải trường kỳ duy trì, nhất định phải nhất định có lợi ích, mới có thể để cho hữu nghị hơn nữa vững chắc. Đế Giang trợ giúp mình rất nhiều lần, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt, sở dĩ không cự tuyệt, vẫn là xem ở hai người hữu nghị phân thượng. Đối phương không nói, Liễu Vô Tà không thể giả bộ ngu, nhất định phải cầm ra đầy đủ thành ý. Hôm nay khốn tại Đế Giang trong lòng vấn đề khó khăn chính là vũ khí, Liễu Vô Tà gãi đúng chỗ ngứa, chỉ phải giải quyết vũ giới vấn đề khó khăn, Đế Giang tự nhiên sẽ thay hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Hai bên được cái mình muốn, nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý cầm ra nhiều vũ khí, có thể duy trì vũ giới trăm năm phát triển, Đế Giang trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ tươi cười. Hắn đường đường vũ đế, tự nhiên không có cách nào mở miệng hướng Liễu Vô Tà đòi vũ khí. Đối phương chủ động nói ra, lại khác làm đừng bàn về, ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an toàn, những chuyện khác một mực bỏ mặc. Đế Giang trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, 100 năm thời gian, đủ Vu tộc trắng trợn phát triển, coi như không thể trở lại thượng cổ, ít nhất không cần lo lắng chủng tộc diệt tuyệt tình huống phát sinh. Vì tộc quần, Đế Giang không có cách nào cự tuyệt, nhưng hắn cũng có mình băn khoăn, đắc tội những cái kia thái cổ gia tộc, đối Vu tộc mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhiệm vụ của hắn, chỉ bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn. Câu trả lời này, ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, Đế Giang có thể ra tay, hắn đã vô cùng cảm kích. Hai bên rất nhanh đạt thành nhất trí, Liễu Vô Tà điều động thái hoang thế giới ở giữa vũ giới, phân giải ra vô tận vũ khí, trong khoảng khắc, vũ tộc sinh hoạt tu di trong tiểu thế giới, vũ khí thuần độ tăng lên gấp mấy chục lần, còn đang không ngừng leo lên, nhiều vũ tộc đi ra, tham lam hút lấy trong thiên địa vũ khí, ước chừng đi qua nửa giờ, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, những thứ này vũ khí năng duy trì vũ tộc 50 năm phát triển. 50 năm sau, ta tới nữa, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà cố ý cầm nặn vũ tộc. Chỉ là thái hoang thế giới ở giữa vũ giới đã sắp khô kiệt, cần một đoạn thời gian tới khôi phục. Đế Giang hài lòng gật đầu một cái, hắn đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tín nhiệm, có những thứ này vũ khí, tin tưởng không bao lâu vũ tộc tương nghênh tới biến hóa long trời lở đất. Thời gian gấp, Đế Giang sắp xếp xong xuôi tộc nhân, sau đó đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi vũ tộc tu di, vũ tộc tu di thế giới nhỏ, trở lại dãy núi. Hai người biến mất ở thương khung, hướng biển cả thành lao đi. Đế Giang tiền bối, ngươi tu vi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh liền sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà tò mò hướng Đế Giang hỏi, muốn biết Đế Giang tu vi đạt tới trình độ nào. Không có, miễn cưỡng đạt tới thời kỳ toàn thịnh 50% chừng. Đế Giang lắc đầu một cái, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh nào có như vậy dễ dàng, cái này thân xác đã không phải là kiếp trước thân thể, coi như hắn nắm giữ kiếp trước phương pháp cũng cần một chút xíu đi tu luyện, có thể khôi phục lại 50% đã vượt xa hắn dự trù. Vậy ngươi hiện tại cảnh giới gì? Liễu Vô Tà lần nữa hỏi. 50% giống như này sâu không lường được, nếu là toàn bộ khôi phục, vậy còn liền được, luyện thần máu tầng 3. Đế Giang đối Liễu Vô Tà có thể nói là biết gì nói nấy. Không có Liễu Vô Tà, Đế Giang Vu tộc có thể thì phải gặp gỡ tai họa ngập đầu. May mà lần trước Liễu Vô Tà tặng nhóm lớn vũ khí, mới để cho Vu tộc được thở dốc. T, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù là tiên đế chuyển thế, không đại biểu hắn có thể trong vòng thời gian ngắn trở lại tiên đế, ước chừng hao tốn 7 thời gian 8 năm. Cảnh giới rốt cuộc sắp đến gần kiếp trước, còn như sức chiến đấu, thậm chí đã vượt qua kiếp trước, Đế Giang ngược lại tốt, khôi phục 50% liền có thể so với luyện thần máu tầng 3. Đây nếu là toàn bộ khôi phục, vậy còn liền được, há chẳng phải là đạt tới luyện thần tầng 4 đỉnh phong. Vốn đang lo lắng trở lại tiên giới, không đối phó được thái cổ gia tộc, có Đế Giang tiền bối ở đây, giống vậy luyện thần cảnh tới, uy hiếp không được hắn, giờ phút này đi thông tiên giới lối đi, truyền tới kịch liệt tiếng nổ, nhóm lớn cao thủ, đang cấp tốc chạy tới. Biển cả trong thành, Thôi Thanh để cho đại sứ người bao một tòa viện, dự định xem một tràng kịch hay. Thiếu chủ, gia tộc bên kia truyền tới tin tức, thái cổ gia tộc đã động thân, rất nhanh là có thể đến tiên giới, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Đại sứ người cung kính đứng ở Thôi Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói, Quý Vũ thật, nghe nói ngươi cùng Liễu Vô Tà là quen biết đã lâu. Nói một chút ngươi cái nhìn. Thôi Thanh không trả lời đại sứ người, mà là nhìn về phía xuôi tay đứng ở một bên Quý Vũ Thật. Lấy Liễu Vô Tà tính tình, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Ta đoán có hai loại có thể. Loại thứ nhất hắn co đầu rút cổ đứng lên, loại thứ hai tìm người giúp. Bất luận là vậy một loại, chúng ta chỉ cần nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Lấy Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội thực lực trước mắt, khẳng định không địch lại mấy đại thái cổ gia tộc. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ra mặt, bảo vệ Liễu Vô Tà. Hắn tự nhiên vô cùng cảm kích, sẽ đối với thiếu chủ cảm kích rơi nước mắt. Quý Vũ Thật đi về phía trước một bước, không chỉ có trả lời thiếu chủ vấn đề, còn nghĩ toàn bộ thế cuộc phân tích một lần. Thôi Thanh trong mắt liền sáng, trước mặt những cái kia đối hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là phía sau nửa đoạn nói đến hắn trong lòng mặt đi, người xác định Liễu Vô Tà sẽ cảm kích chúng ta. Thôi Thanh tỏ ý Quý Vũ Thật tiếp tục đi về trước. Không cần như vậy cẩn trọng, chó đói, ai cho hắn một cục xương, tự nhiên biết nhận ai là chủ nhân. Hắn cũng giống vậy, thời khắc mấu chốt thiếu chủ giúp hắn một cái, tự nhiên sẽ đầu dựa vào chúng ta thôi ra. Quý Vũ Thật lời nói này, rõ ràng làm nhục Liễu Vô Tà là chó. Ha ha ha, nghe được Quý Vũ Thật miêu tả, Thôi Thanh đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Quý Vũ Thật dè đặt đứng ở một bên, thở mạnh không dám thở một tí. Hắn ưng ý trước cái này thiếu chủ còn không phải là quá rõ. Lúc nói chuyện, phá lệ chú ý, sau này ngươi liền đi theo bên người ta đi, chờ ta lịch luyện kết thúc, theo ta cùng nhau trở lại thôi ra. Thôi Thanh thu liễm tiếng cười, hướng về phía Quý Vũ Thật nói, đa tạ thiếu chủ. Quý Vũ Thật nhanh chóng quỳ một chân trên đất, cảm tạ thiếu chủ dìu dắt ân. Đứng ở một bên đại sứ người, trên mặt toát ra một vẻ hâm mộ. Hắn là một chi hiên đợi có mấy trăm năm, trải qua mấy đảm nhiệm hiên chủ, căn bản đều là gia tộc bên kia phái người tới lịch luyện. Liền hắn cũng không có tư cách tiến vào thôi ra, không nghĩ tới Quý Vũ Thật lại có thể bị thiếu chủ nhìn chúng. Để cho hắn vừa hâm mộ, vừa ghen tị, tiến vào thôi ra, ý nghĩa hưởng thụ thôi ra đãi ngộ. Từ nay về sau, đem một bước lên trời, có thể trở thành thiếu chủ người bên người. Gia tộc khẳng định sẽ điểm chính đào tạo, người thiên phú không tệ, hơi thêm đào tạo, nhất định có một phen đại tác là, Thôi Thanh rất sẽ lung lạc nhân tâm. Vài ba lời, liền để cho Quý Vũ Thật đối hắn đã tuyệt vọng rồi. Đa tạ thiếu chủ khen ngợi, sau này xin thiếu chủ chỉ điểm nhiều hơn. Quý Vũ Thật vội vàng nói cảm tạ, trên người hắn lưng đeo đại thù hận, cuộc đời này không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, chỉ có gia nhập thôi ra, mới có thể để cho hắn ở trong thời gian rất ngắn đột phá đến tiên đế cảnh. Đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, kịch hay rất nhanh thì phải ra sân, chúng ta muốn dưỡng chân tinh thần. Thôi Thanh khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ đi xuống trước, mình cần nghỉ ngơi. Quý Vũ Thật cùng đại sứ người hai người khom người cúi người, cung kính từ trong sân lui ra ngoài. Thôi Thanh đứng lên, vươn người một cái, Liễu Vô Tà à, Liễu Vô Tà, ngươi có biết, những năm này cự tuyệt gia nhập thôi ra thiên kiêu, không một ngoại lệ, toàn bộ chết, hy vọng ngươi có thể để cho ta coi trọng một chút. Thôi Thanh nhìn một cái Thiên Đạo Hội phương hướng, tự lẩm bẩm, những năm này thôi ra từ các nơi lung lạc nhân tài, một phần chia lựa chọn quy thuận, một phần chia tại chỗ cự tuyệt những người đó, sau đó toàn bộ vô duyên vô cớ biến mất. Chương 2776, Thái Cổ hạ xuống. Liễu Vô Tà trở về, để cho nguyên bản bình tĩnh tiên giới, đổi được gió nổi mây vần, tất cả đại tông môn cũng đánh hơi được không giống nhau hơi thở. Rối rít bế sơn, không tiếp đãi bất kỳ quý khách, Thiên Sơn dạy, Vũ gia, Trần gia, Thiên Vương thành, xương máu chùa năm đại tông môn, lại là co đầu rút cổ ở sơn môn bên trong không ra. Ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, cái này cũng đưa đến, toàn bộ tiên giới, đổi được vô cùng kiềm chế, tất cả thành trì lớn trong tửu lầu cũng ít những ngày qua huyên náo, trên đường chỉ có lui tới vội vã khách thương, ngày thường hành tẩu giang hồ tất cả đại tông môn thiên kiêu. Tựa như trong một đêm toàn bộ biến mất, liên quan tới hạo kiếp hai chữ, đã truyền ra, cái này trận tai họa lớn, cuộn sạch có thể không chỉ là Bích Giao Cung, có thể là toàn bộ tiên giới. Trong vũ trụ, cao nhất Hạc làm trước một bước, xé ra không gian lực cản, xuyên thấu tầng tầng thời không, chỉ dùng đếm ngày thời gian, liền đến tiên giới tinh bích, dựa vào chúng ta có luyện thần khí phụ trợ. Nếu không chúng ta rất khó ở bên trong ba ngày, đến tiên giới, bách ra một tên tiên đế cảnh, chỉ Cao gia làm thủ lãnh, dọc theo con đường này, đều là A-dua nịnh nọt, Cao gia lần này vì để ngừa vạn nhất, liền luyện thần khí đều mang đến, mục đích hay sống bắt Liễu Vô Tà trở về, cái khác tất cả đại thái cổ gia tộc, cũng lấy ra trong nhà bản lãnh, cho dù không có luyện thần khí, bọn họ tới trước những thứ này tiên đế cường giả, tu hành mấy cửa bí thuật, sức chiến đấu tuyệt đối là vượt qua đỉnh cấp tiên đế. Như vậy đội hình, đến tiên giới, đem sẽ tung lên một hồi dạng gì gió lớn, còn chưa đến, tiên giới tinh bích đã cảm nhận được, thả ra cường đại lực bài xích, ngăn cản bọn họ đến gần, tiên giới có linh, đã biết trước được nguy hiểm, 3.000 thế giới, trừ biến mất những cái kia thế giới bên ngoài, bất kỳ một tòa thế giới, đều có mình linh tính, cái này của linh tính chưa chắc có suy nghĩ, nhưng là bọn họ sẽ tại thế giới gặp gỡ thời điểm nguy hiểm. Trước thời hạn cảm giác được, cho ta mở ra, mở to hổ một tiếng quát chói tai, bàn tay một chảo. tiên giới không gian tinh bích, nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, mấy chục tên tiên đế cảnh, nối đuôi mà vào, bước vào tiên giới một khắc kia, mênh mông tiên đế thế, cuộn sạch bầu trời, cái đầu tiên cảm ứng được là Viên Thiệu, tiên giới 10 đại tiên đế đã rời đi, còn ở luyện thần biển bế quan, hôm nay tiên giới chỉ có hắn cùng Ninh Trì là tiên đế cảnh. Thôi Thanh từ trong sân đi ra, nhìn ra xa thương khung, khóe miệng hiện lên một nụ cười, rốt cuộc đã tới sao, nói xong, thân thể thoáng một cái, biến mất ở trên không, một chi hiên tất cả đại sứ người, còn có Quý Vũ Thật, rối rít đi theo biến mất, có cao thủ tiến vào tiên giới, Liễu Vô Tà cùng Đế Giang hai người, từ một hướng khác, hướng Bích Giao Cung chạy tới, vừa rời đi không bao lâu, Đế Giang đột nhiên nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói, không tốt, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Cổ gia tộc lại nhanh như vậy đã đến. Theo lý thuyết, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cảnh, từ thành thiên đô chạy tới tiên giới, nhanh nhất cũng cần 5 ngày đến 7 ngày thời gian, không thời gian muốn quá nhiều, nhất định phải thừa dịp bọn họ chạy tới trước, ngăn cản bọn họ giết người. Đế Giang tiền bối, còn muốn làm phiền ngươi, lấy nhanh nhất tốc độ, chạy về thiên đạo hội, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Đế Giang, hắn là luyện thần máu tầng 3, tu vi cực cao, lấy hắn thủ đoạn, tối đa nửa chung trà thời gian, là có thể đến thiên đạo hội. Đế Giang gật đầu một cái. Nếu hắn quyết định trợ giúp Liễu Vô Tà, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ gặp Đế Giang tay trái xé ra không gian, tay phải bắt Liễu Vô Tà, 0,1% nháy mắt, tại chỗ biến mất, cao nhất Hạc các người, đã điều tra rõ Liễu Vô Tà lai lịch, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi Houston Thánh Điện không lâu. Khương gia cũng đã phái người tới tiên giới, cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền điều tra ra Liễu Vô Tà lai lịch, lập tức thông báo gia tộc, cao nhất Hạc các người lúc này mới ngày đêm kiên trình. Chạy tới tiên giới, oanh! Thiên đạo hội bầu trời, xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, ngay sau đó, hơn 20 tên tiên đế, cùng với hơn 30 tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, xuất hiện ở thiên đạo hội bầu trời, xuất hiện một khắc kia, thiên địa rúng động, vô số chủng tộc cũng cảm giác được, nhiều tu sĩ, từ biển cả thành cướp ra, tra một cái kết quả, khi thấy tiên đế một khắc kia, tất cả người rụt cổ một cái, hù được không dám tiến lên, để tránh đụng phải bọn họ, thật là nhiều tiên đế cảnh, bọn họ đều là ai, vì sao xuất hiện ở biển cả thành. Chạy tới xem náo nhiệt nhóm lớn tu sĩ, tụ tập ở phía xa, đang nhỏ giọng trao đổi, mặt của bọn họ lỗ rất xa lạ, không giống như là tiên giới người, lần trước Quỷ Sơn Tam lão vây công Bích Giao Cung thời điểm, đưa đến rất nhiều lão cổ đồng rối rít xuất quan, không thiếu lão cổ đồng, nhưng mà trải qua tiên giới hưng suy, vậy trải qua không thiếu tiên đế quật khởi, cao nhất Hạc bọn họ khuôn mặt quá xa lạ, tuyệt không phải tiên giới tu sĩ, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà tới, hôm nay biển cả thành. Sầm uất vô cùng, những thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng, ngắn ngủi hơn một năm công phu, biển cả thành mơ hồ có trở thành tiên giới lớn thứ nhất thành khuynh hướng. Tiếp tục phát triển tiếp, biển cả thành còn có thể tiếp tục mở rộng, thậm chí đem chung quanh mấy tòa thành lớn thống nhất đi vào. Phần lớn tu sĩ cũng không biết thành thiên đô tồn tại, bọn họ thậm chí cũng chưa từng đi cái khác vị diện. Không nhận biết cao nhất Hạc bọn họ, ngược lại cũng bình thường, đại trưởng lão, chính là chỗ này, từ trong đám người, chui ra ngoài một tên người đàn ông trung niên. Bay đến Khương Hằng trước mặt, chỉ Khương Hằng ánh mắt nhìn về phía cao nhất Hạc, hai người gật đầu một cái, NNSP ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà chạy, lần trước bối la quật chung, Liễu Vô Tà chém chết nhiều tên thái cổ gia tộc tiên đế. Chuyện này, ở thành thiên đô, đưa tới vô cùng phản ứng lớn, trực tiếp nhất kết quả, đưa đến mấy đại thái cổ gia tộc địa vị, vừa rơi xuống ngàn trường, cao gia mặc dù không có làm sao bị tổn thương, nhưng là bọn họ uy nghiêm, gặp phải khiêu khích. Xa xa thương khung, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, cùng một màu tiên đế cảnh, tu vi mặc dù không như cao nhất Hạc còn có Khương Hằng. Hơi thở nhưng cũng không kém, mấy trăm năm không có tới tiên giới, không nghĩ tới tiên giới phát triển nhanh như vậy, thu kinh tiên đế đến tiên giới một khắc kia, tò mò đại lượng bốn phía, đứng ở một bên theo thứ tự là thành thiên đô bốn đại hộ pháp. Lại toàn bộ đến, ai sẽ nghĩ tới, bởi vì là một cái Liễu Vô Tà, kinh động nhiều như vậy cao thủ, Hạng Như Long bọn họ đứng tại đại điện bên trong, trên mặt mỗi người diễn cảm ngưng trọng. Đi qua mấy năm chui luyện, tưởng thế dương hoàn toàn thành thục, thật sớm liền mở ra phòng ngự trận, để cho một ít tinh nhuệ trước thời hạn làm xong chuẩn bị rút lui. Bích Giao Cung bên kia sau khi nhận được tin tức, lập tức dẫn cao tầng tới trợ giúp, Viên Thiệu cùng Ninh Trì hai người đi trước một bước, thông qua hai đại tông môn truyền tống trận, trước thời hạn đến Thiên Đạo hội, Vô Tà còn chưa có trở lại sao? Viên Thiệu bước vào đại điện, hướng Tưởng Thế Dương hỏi, "Hồi tông chủ, còn chưa có trở lại?" Tưởng Thế Dương đúng sự thật nói, Viên Thiệu nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía thương khung, trong con người toát ra lo âu nồng đậm, so sánh với Quỷ Sơn Tam lão, hôm nay xuất hiện cường giả, để cho bọn họ sinh lòng không có sức, liền ý niệm phản kháng cũng không có, đối mặt Quỷ Sơn Tam lão, bọn họ còn dám buông tay đánh một trận, coi như không địch lại, cũng muốn liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, ở đỉnh cấp tiên đế trước mặt, Vẫn là nhiều như vậy tiên đế, bất kỳ một người đứng ra, cũng có thể tiêu diệt bọn họ. An bài xong rời đi sao? Liễu Vô Tà không có ở đây, Viên Thiệu là được người đáng tin cậy, hướng Thiên Đạo hội cao tầng hỏi, đã sắp xếp xong xuôi, đại chiến một khi mở, lập tức rời đi. Lá Cô Biển đứng ra, lần này phụ trách rời đi môn hạ tinh anh nhiệm vụ. Do hắn cùng Hạng Tự Thành hai người phụ trách, bắt đầu rời đi đi. Trải qua lần trước đánh một trận sau đó, Viên Thiệu quyết định thật nhanh, để cho bọn họ lập tức rời đi. Đại chiến một khi mở, muốn rời đi, không có dễ dàng như vậy. Hạng Như Long bọn họ giờ phút này đứng ở trong truyền tống trận. Kiên quyết không chịu rời đi, thà chết trận, cũng phải cùng Thiên Đạo hội cùng chết sống. Toàn bộ truyền tống trận, loạn thành một đoàn, thúc thúc, ngươi không cần phải nói, chúng ta là sẽ không rời đi. Hạng Như Long từ nhỏ mất đi cha mẹ, là thúc thúc một tay đem hắn nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dám không vâng lời thúc thúc, nhưng là ngày hôm nay, bất luận Hạng Tự Thành nói gì, Hạng Như Long nhất câu không nghe lọt. Không sai, chúng ta tuyệt không rời đi. Điều Lâu Chí còn có Đảm Nhiệm Phàm Phàm bọn họ toàn bộ đứng ra. Không có Thiên Đạo hội, cũng chưa có bọn họ ngày hôm nay, thời khắc mấu chốt, làm sao có thể vứt bỏ Thiên Đạo hội, tham sống sợ chết, bọn họ không phối hợp, truyền tống trận căn bản không cách nào mở. Hết lần này tới lần khác Hạng Như Long bọn họ sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, liền Hạng Tự Thành cũng không có cách nào, dựa vào võ lực không được, tận tình khuyên bảo giống vậy không được. Hạng Như Long bọn họ đã quyết tâm, lần trước đi Bích Giao Cung, đã làm xong chuẩn bị chết trận. Hạng thúc thúc, ngươi không cần nói nữa, chúng ta sẽ không đi, ta tin tưởng sư phụ rất nhanh thì sẽ chạy về tới. Đá đứa nhỏ đi ra, gọi Hạng thúc thúc, ai cũng có thể đi, nhưng là hắn không thể đi, hôm nay sư phụ gặp nạn, làm đệ tử, làm sao có thể một mình chạy trốn. Hồ đồ, các ngươi quá hồ đồ, cùng Vô Tà trở về, khẳng định sẽ trách tội xuống. Hạng Tự Thành hung hãn dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ cần để cho chúng ta lưu lại, coi như sư phụ trách tội chúng ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng là để cho chúng ta rời đi, tuyệt đối không làm được. Đá đứa nhỏ lúc này biểu thị, những người khác rối rít phụ họa, không có sư phụ, hắn có thể sớm đã chết tại miệng dã thú, là sư phụ cho liền hắn lần thứ hai sinh mạng, hôm nay sư phụ gặp nạn, nên là hắn báo ân thời điểm. Đá đứa nhỏ cùng Hạng Như Long, có thể nói là Thiên Đạo hội trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc. Hai người nói chuyện rất có phân lượng, chúng ta đánh ra, tuyệt không thể thất lạc Thiên Đạo hội mặt mũi, chúng ta Thiên Đạo hội thành viên, không có một cái là hèn nhát, mở to núi làm trước một bước. Từ trong truyền tống trận lao ra, tay cầm rộng đao, sát ý nghiêm nghị, hắn trẻ tuổi đồng lứa, rối rít xông phá Hạng Tự Thành hình thành vòng phòng ngự. Bọn họ cũng không trở lại Thiên Đạo hội đại điện, mà là trực tiếp hướng Thương Khung lao đi, đây là dự định tự mình hy sinh, cũng phải ngăn lại cao nhất Hạc bọn họ. Liễu Vô Tà, còn không cút ra đây nhận lấy cái chết. Bách Tim một tiếng quát to, hoảng sợ rung động, tạo thành một đạo gió lớn, thổi được Thiên Đạo hội phòng ngự trận không ngừng đung đưa. Không hổ là cao cấp tiên đế cảnh, chỉ là một giọng là có thể dung chuyển ngũ hành thánh linh kiếm trận, dựa vào ngũ hành trúc thiên kỳ mới để cản lại, đổi thành phổ thông phòng ngự trận sớm bị bọn họ khí thế vén lên, thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét truyền ra cực xa, càng nhiều hơn tu sĩ bọn họ từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Mấy ngày gần đây nhất, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, còn có Đông Tinh Đảo cùng tông môn bọn họ cũng không rời đi, một mực cư ngụ ở biển cả thành. Biết được đại lượng tiên đế vây công Thiên Đạo hội, đóng cửa khóa núi Thiên Sơn dày, còn có Vũ gia cùng cao tầng rối rít bước ra tông môn, cấp tốc chạy tới Thiên Đạo hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.